Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, không thể tránh lui. Senju Hashirama đã tạ thế mấy chục năm, nhưng nhẫn giới như cũ lưu truyền truyền thuyết của hắn. Từ Rikudo Sennin khai sáng nhẫn tông đến nay, có tạm chỉ có một người được công nhận nhẫn giới thứ nhất. Đó chính là Senju Hashirama. Sự cường đại của hắn đã không phải là phàm nhân có khả năng tưởng tượng được. Bởi vậy được tôn gọi là nhẫn giới chi thần. Có người tôn kính hắn, sùng bái hắn, truy đuổi hắn, cũng có người mô phỏng theo hắn, học tập hắn, thậm chí nghiên cứu hắn, muốn dùng cái này thu hoạch được lực lượng cường đại. Danzo cùng Orochimaru chính là phía sau một loại người, xem như Hokage đệ nhất hiếu tử hiền tôn. Hai người đào mộ nại ra bia, tìm tới đệ nhất thi thể, được đến thân thể của hắn bên trên như cũ sống sót tế bào. Trong đó, Danzo cung cấp tiền tài, Orochimaru cung cấp kỹ thuật, hai người hợp tác thân mật vô gian. Cái này cánh tay phải chính là Orochimaru thành quả nghiên cứu một trong. Bởi vì là chính mình thành quả nghiên cứu, bởi vậy Orochimaru biết Danzo cánh tay phải cũng không có như cái này cường đại phục sinh năng lực. Mà mỗi lần Danzo tử vong đều sẽ khép kín bên trên một cái Sharingan. Bởi vậy hắn ngay lập tức liền đem suy đoán thả tới cường đại mà thần bí Sharingan đồng thuật bên trên. Cứ việc hắn đã có rất nhiều bảo mệnh bí thuật, nhưng Orochimaru trong lòng như cũ sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Dù sao hắn muốn trở thành chính là bất tử đại xa. Thần sắc không hiểu liếc nhìn Sunet. Orochimaru ngồi xổm xuống nhìn xem Sunet con mắt, cười nói, Shizune còn chưa chết đây. Sunet nghe vậy, con mắt sưng cuối cùng có tia thần thái. Sau đó nhìn về phía nằm xuống đất Shizune. Chỉ thấy Shizune nhắm mắt nằm xuống đất. Trên ngực cắm vào kunai theo ngực có chút chập trùng mà lắc lư. Nhiễm độc tố máu tươi từ ngực nàng chậm rãi chảy xuôi mà ra. Kunai không có đâm rách trái tim của nàng, nhưng lại không điều trị, nàng liền sẽ bởi vì chảy máu quá nhiều mà tử vong. Rắn viên tới gần Sunet, tại bên tai nàng thâm trầm nói, thật tốt kiểu chết a. Chắc hẳn gian biết Shizune giống như hắn chết đi, cũng sẽ cảm giác vui mừng đi. Hỗn đản, Sunet nghe vậy trong mắt lóe lên một tia lửa giận, một quyền đánh phía Orochimaru. Bành, Orochimaru đánh đến bay ngược mà ra, tại trên mặt đất lộn mấy cái bổ nhào, sau đó đứng lên, liếm đi khóe miệng máu tươi. Orochimaru không còn quan tâm Sunet, nhìn hướng lần thứ hai hiện thân Danzo. Hiện tại, cần Sunet chính mình làm lựa chọn, hắn sẽ không còn nhúng tay. Trên thực tế, vô luận Sunet lựa chọn tiếp tục đắm chìm tại thế giới của mình, hoặc là lấy hết dũng khí đối mặt nội tâm sợ hãi, đều theo Orochimaru không có quá nhiều liên quan. Chỉ là hắn trong nội tâm vẫn mơ hồ hy vọng nhìn thấy lấy trước kia cái không sợ hãi, dũng cảm đảm đương Sunet công chúa. Nhưng Sunet nếu như không cách nào đối mặt, hắn cũng có thể lý giải. Dù sao, người luôn là muốn thay đổi. Danzo lần thứ hai hiện thân, xuất hiện tại mộc độn chế tạo trước đại thụ. Hắn nhìn xem Aozora, phẫn nộ chất vấn, ngươi là người phương nào, cũng dám hướng lão phu xuất thủ. Ninja tiền thưởng, nhuận phát, Aozora nói, nghĩ đến ngươi không biết chính mình tại trong chợ đen số tiền thưởng. Vậy cũng không dừng 800 vạn, mà là 1 ức 2 a. Một bên trả lời Danzo vấn đề, Aozora một bên hỏi thăm phía sau Shisui, người tình huống làm sao? Màu xanh biếc chakra cùng bên ngoài thân màu đen chú ấn không ngừng mà lôi kéo. Shisui thân thể như cũ không thể động đậy, nhưng đã có thể nói chuyện, tạm thời không cách nào động đậy, ít nhất cần 1 phút đồng hồ. Shisui không nói nhảm, trực tiếp đem thân thể của mình tình huống nói thẳng ra. 1 phút đồng hồ, Aozora trong mắt xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, nhưng ngoài miệng lại hết sức bình tĩnh. Biết, nếu muốn ở Danzo trước mặt bảo vệ một cái không cách nào động đậy người, khó khăn đến cực điểm, nhưng hắn không có lựa chọn. Ninja tiền thưởng, Danzo lặp lại một câu, sau đó cả giận nói, Trong bóng tối tông chó vậy mà cũng dám hướng ta xuất thủ. Tự tìm cái chết. Aozora nghe vậy nhịn không được ha ha cười thoải mái. Danzo thấy cái này dừng tay lại ấn. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cười cái gì? Aozora cười nhạo nói. Một cái gánh vác ninja tối danh hiệu ninja vậy mà không biết xấu hổ cười chúng ta ninja tiền. Thường, ngươi không phải cũng là núp ở bóng tối bên trong ninja sao? Aozora cũng không phải là muốn cùng Danzo cãi lại. Chỉ bất quá so sánh vất vả đánh nhau. Hắn cảm thấy miệng độn kéo dài thời gian là cái lựa chọn tốt. Danzo không hổ là tiêu chuẩn nhân vật phản diện. Nghe lấy Aozora lời nói. Phản bác, lão phu cùng các ngươi cũng không đồng dạng. Lão phu không phải là vì tiền bạc, mà là vì bảo vệ Konoha, thủ vệ nhẫn giới hòa bình, mới mang trên lưng thôn hắc ám. Ninja định nghĩa chính là chịu đựng tất cả người. Bản thân hy sinh, trong bóng tối kính dâng. Đây mới là ninja lúc đầu khuôn mặt. Thế giới này không thể tất cả đều là ngăn nắp xinh đẹp. Chỉ vì có ta loại này người tồn tại, nhẫn giới mới có thể duy trì hòa bình. Nghe xong Danzo cái này vô sỉ phát biểu, Aozora cảm thấy chính mình trúng huyễn thuật. Lấy Danzo độ dày ra mặt, chính mình vừa rồi phi đao làm sao có thể xuyên thủng đầu của hắn. Aozora bị Danzo buồn nôn đến. Lấy hắn nhanh trí đều không lời nào để nói. Theo ngươi nói nhiều như thế làm cái gì? Ngươi một cái ninja tiền thưởng như thế nào lại lý giải lão phu độ lượng? Nói xong hắn liền muốn hai tay kết ấn thi triển nhẫn thuật. Bất quá Aozora trước hắn một bước ném ngoại trừ kunai. Hiu, hiu, hiu. Aozora kunai liên tiếp không ngừng bắn ra. Giống như súng máy bắn phá. Không có bám vào chakra. Thế cho nên những này kunai tốc độ dù nhanh, nhưng có thể bị Danzo phản ứng. Chỉ có thể không ngừng mà áp chế hắn tẩu vị. Thật mạnh nhẫn cụ ném. Đây là Danzo không có đối mặt qua kunai mưa. Mỗi một cây kunai đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu như không né tránh lời nói liền sẽ thụ thương. Nhảy vọt né tránh ở giữa. Danzo nhìn thấy Aozora phía sau có chút rung động si xui. Hắn nháy mắt biết Aozora ý nghĩ. Muốn để Uchiha Shisui giải trừ phong ấn. Mơ tưởng. Lần thứ hai kunai phóng tới. Hắn từ bỏ né tránh. Cánh tay phải nháy mắt phồng lên tay phải cắm vào dưới mặt đất. Nháy mắt mặt đất mọc ra một cây đại thụ chặn lại phía trước công kích. Sau đó Danzo nhảy đến trên cây. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong độn Shinkurenpa. Chân không liên ba. Nháy mắt cuồng phong nổi lên. Cuốn lên trên đất đá vụn loạn gỗ. Cạo hướng Aozora. Aozora biết nguy hiểm không phải cuồng phong. Mà là trong cuồng phong đếm mãi không hết Kamaitachi khí nhận. Cái này Kamaitachi khí nhận mặc dù trong suốt như gió. Lại có thể chặt đứt kim thạch. Liền tính lấy Aozora đá thai thân cũng ngăn cản không nổi. Thế nhưng hắn cũng không thể né tránh. Bởi vì phía sau hắn chính là Kaka của mình. Thở phào một hơi. Aozora dùng cô đọng chakra bọc lại kunai. Kính dâm xuống cấp 3 nhanh chóng lượn vòng. Không ngừng mà bắt giữ trong cuồng phong khí nhận. Khoảnh khắc, cuồng phong đã tới. Thổi đến Aozora y phục bay phất phới. Lần này, hắn không có lựa chọn hiện lên trong gió khí nhận. Đinh, đinh, keng, keng. Bao vây lấy chakra kunai đụng phải trong cuồng phong vô hình khí nhận. Phát ra kim loại giao kích tiếng vang. Nhưng mà ẩn tàng bên trong cuồng phong khí nhận quá nhiều. Cường đại khí nhận mắt trần có thể thấy. Nhỏ yếu khí nhận cần Serinian cẩn thận quan sát. Nhưng mà Aozora làm sao có thời giờ cẩn thận quan sát. Chỉ chốc lát, Aozora trên thân liền nhiều từng đạo nhỏ bé vết thương. May mà lôi hỏa kim thân tiểu thành. Những cái kia khí nhận quá mức nhỏ bé. Chỉ là tạo thành bị thương ngoài ra. Nhìn xem Aozora toàn bộ chặn lại khí nhận. Danzo hơi nhíu mày. Hắn lấy ra Shuriken. Đặt ở trên tay xoay tròn. Sau đó phun ra phong thuộc tính chakra rót vào Shuriken bên trên. Cuối cùng ném về Aozora. Shuriken nhanh chóng xoay tròn. Hình thành to lớn khí nhận. Phóng tới Aozora. Keng, keng, ầm, ầm. liên tiếp không ngừng va chạm để hai cái kunai không chịu nổi gánh nặng. Xuất hiện vết rách, khí nhận tới quá gấp, Aozora lại tìm không được khe hở đổi hai cái kunai. Đúng vào lúc này, hai cái lượn vòng shuriken bay tới. Aozora trên tay kunai lên tiếng trả lời mà đứt. Mà trước mắt hắn nhưng lại bay tới 7-8 cái truyền vào phong thuộc tính chakra shuriken. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.